Nương tử xin dừng tay. Chương 55, Chí Cường Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là đã nghe qua. Trầm Thiên Mục nghi ngờ nói. Sao ngươi đột nhiên lại hỏi cái này? À, đây là mục tiêu sự phấn đấu của con. Hứa Dương trong lòng tự nhủ, sau này nếu mình muốn liều mạng cùng với tên gia hỏa Nhã Tiên Cảnh thì trước tiên phải dò xét xem có thực không đã. Có chí khí, Trầm Thiên Mục đột nhiên cảm thấy được đồ đệ này của mình nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích, thế là kiên nhẫn nói. Ngươi có biết tu linh giả có những cảnh giới gì không? Đệ tử chỉ biết luyện khí cảnh, thất mạch cảnh, phía trên hình như còn có tam hải cảnh nữa. Trầm Thiên Mục gật đầu. Không tệ, thông thường những cường giả chúng ta có thể nhìn thấy không quá tam hải cảnh. Nàng biểu lộ ra sự cuốn hút. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, trong thế giới rộng lớn của thần trì giới, cường giả tu vi cao hơn ở đâu cũng có. Trong số đó, thậm chí có những tồn tại chí cường đã sống từ thời định thế chi chiến, cho đến nay. Hứa Dương chấn động trong lòng, khi hắn ở Hứa gia cũng từng nghe người ta nói qua về định thế chi chiến, đó là một trận chiến khốc liệt nổ ra giữa thiên ma từ hàng nghìn năm trước, vô số chân tiên cùng thiên ma dùng thủ đoạn hủy thiên diệt địa để chém giết lẫn nhau, hầu như tất cả các sinh vật trên thế giới đều bị cuốn vào trong trận đại chiến này, kéo dài cho đến hơn 1.000 năm trước và kết thúc với tiên thắng ma diệt. Sống từ lúc định thế chi chiến cho đến bây giờ, đây chẳng phải là lão yêu quái hơn ngàn năm tuổi hay sao? Trầm Thiên Mục nhìn thấy sự kinh ngạc của hắn, mỉm cười nói. Người cho là khó tin sao? Kỳ thật cường giả tam hải cảnh sẽ có thể sống đến được 300 tuổi. Bên trên tam hải cảnh vẫn còn có lưỡng cực cảnh, đạt tới cảnh giới này ít nhất sẽ có hơn 500 năm thọ nguyên. Sau đó chính là huyền vực cảnh, hơn 800 năm thọ nguyên. Thánh nguyên cảnh tuổi thọ ngàn năm. Cường giả ở tầng thứ này tức là có thể sống từ thời định thế chi chiến cho đến bây giờ. Khi Hứa Dương nghe được ba chữ thánh nguyên cảnh, lập tức nhớ tới cảnh hào thấp nhất cũng là cảnh giới này, nói cách khác hắn có lẽ đã là một lão yêu quái ngàn năm. Trầm Thiên Mục tiếp tục nói, phía trên nữa chính là tiên cảnh như ngươi vừa nói. Đúng như tên gọi, sự tồn tại của cảnh giới này giống như một vị thần tiên vậy. Uy năng mạnh mẽ của các nàng vượt xa những gì mà ngươi và ta có thể tưởng tượng được. Chúa tể sinh tử, hái sao che trời đều là chuyện bình thường, nghe nói rằng các nàng cũng có thể làm được những việc như điều khiển thời không, ảnh hưởng cả tạo hóa nhân quả. Hứa Dương vốn đã có chút tê dại vì kinh ngạc nhưng lại cảm thấy cách xa mình có chút không thực tế. Tuy nhiên, hắn vẫn tinh ý bắt được hai chữ, nhân quả, mà Vĩnh Chấn thường treo ở cửa miệng, nói như vậy thì Vĩnh Chấn Thiên Tôn khi còn sống tu vi có lẽ đã là nhã tiên cảnh. Chỉ là không biết những điều sư phụ vừa nói này là truyền thuyết hay là sự thật. Hắn do dự nói, sư phụ trên đời này có ai đạt tới nhã tiên cảnh không? Trầm Thiên Mục chậm rãi gật đầu, những chí cường tồn tại hiện nay ở thần trì giới chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói qua, chính là Tam Thánh Ngũ Tông. Từ Không Điển, Chân Thành Tử cùng Phong Tuấn Ngô, thực lực của Tam Thánh này chính là Thánh Nguyên Cảnh. Kỳ thật mấy trăm năm trước những chí cường giả được thế gian công nhận chính là Nhị Tiên Tam Thánh Ngũ Tông. Trong đó tu vi của Nhị Tiên này tức đã đạt đến nhã tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thở dài, chỉ là nhị tiên đã từ lâu chưa lộ diện, thế nhân dần dần quên lãng bọn họ, hiện tại cũng không có nhắc tới bọn họ nữa. Trên đời này thật sự là có sự tồn tại của nhã tiên cảnh. Hơn nữa nghe điều này có nghĩa là, ba vị thánh nguyên cảnh còn lại thường xuyên lộ diện. Hứa Dương lúc này mới có chút hiểu biết về cấu trúc đỉnh cấp của thần trì giới. Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi, sư phụ, vậy người có biết một cường giả tên là Cảnh Hào không? Trầm Thiên Mục suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, vi sư xem qua điển tịch cũng coi như không ít nhưng lại chưa từng thấy cái tên này, Cách Trương.